Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, siêu cấp đánh cuộc mở ra. Ai, đạo lăng sư huynh quá xui xẻo rồi, hắn đem thần khải đánh, thần thiên kiệt sao lại giảng hòa. Đúng vậy, chủ yếu là đem thần khải đều đánh tè ra quần. Chuyện này đối với thần viện tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Thần viện chắc chắn sẽ không giảng hòa, Long viện rất nhiều đệ tử đều phi thường lo lắng. Đạo lăng đánh thần khải bọn họ vỗ tay tán thưởng. Nhưng là hiện tại bọn họ cảm giác đánh quá không phải lúc. Một mực vòng thứ hai thiên tài chiến bắt đầu. Đạo lăng cùng thần thiên kiệt đều ở trận đầu. Thần thiên kiệt không phải là phàm nhân, hắn chính là thần viện đệ nhất nhân, giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu tồn tại. Tu hành chính là đế kinh, nhân vật tầm thường ai là đối thủ của bọn họ. Ô Nguyên chiếm được tin tức này nội tâm cực kỳ vui sướng. Liền hắn đều không chắc chắn áp chế lại thần thiên kiệt. Chớ nói chi là cái này đạo lăng. Trên căn bản, cùng vũ trụ bí cảnh vô duyên, Long viện tất cả trưởng lão cũng phi thường lo lắng. Lo lắng chính là nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, mà thiên tài chiến xếp hạng trái lại là thứ yếu. Này chính là nối thẳng đại năng ngưỡng cửa. Nhưng là hiện tại càng bị hai cái thiên tài siêu cấp ngăn chặn. Cùng thần thiên kiệt ân oán còn nói được. Thế nhưng một ít trưởng lão rõ ràng đạo lăng cùng vĩnh gia ân oán càng nặng. Cái này vịnh trí tuy rằng cực nhỏ suốt thế, nhưng hắn cũng ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Hắn nhất định sẽ liên thủ với thần thiên kiệt. Đạo lăng đừng nói xông vào vòng thứ 20 vị trí đầu. Hiện tại có thể hay không sống sót đi ra vẫn là một cái vấn đề lớn. Đạo lăng đủ xui xẻo, ngoại môn đại trưởng lão một trận thở dài. Nguyên thủy vũ trụ tiêu chuẩn cực kỳ trọng yếu. Nhưng là trải qua này chiến dịch, trên căn bản cùng đạo lăng vô duyên. Loại này tiêu chuẩn đại năng đều đỏ mắt. Bọn họ rất rõ ràng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh đối với chưa từng đột phá đại năng tu sĩ trọng yếu. Bao nhiêu? Bởi vì nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bồi dưỡng được đại năng rất nhiều. Đạo lăng, đây cũng quá trùng hợp chứ. Long Thiên Sơn một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Đụng tới thần thiên kiệt cũng coi như. Nhưng là một mực cũng đụng tới vĩnh trí. Long Thiên Sơn có thể không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn cũng biết đạo lăng cùng luân hồi thánh địa sứ giả quan hệ phi phàm. Này có thể hay không là cố ý gây ra. Thần thiên kiệt rất bất phàm. Long Thiên Sơn nói rằng. Bất quá cũng không sao. Ngươi nên có thể thắng được hắn. Nhưng là còn có một cái vịnh trí. Hai đại tuổi trẻ cường giả một khi liên thủ. Đạo lăng liền nguy hiểm. Tuy rằng Long Thiên Sơn biết đạo lăng ngộ ra lực chi áo nghĩa. Nhưng là rốt cuộc tao ngộ không phải phàm nhân. Sư huynh yên tâm đi. Ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Đạo lăng nói rằng. Liền là ta đánh không lại. Cũng không ai có thể đem ta đánh ra vòng thứ hai thiên tài chiến. Cửu tiên bộ. Đạo lăng đã bắt đầu tìm hiểu tầng thứ tư. Đây chính là đế phẩm áo nghĩa thần thông. Cũng coi như là bước đầu nắm giữ một ít. Mà đánh giết thần thông, âm dương nhất khí lôi hắn đã bắt đầu tu luyện. Này hai đại thần thông ở thêm vào kích thiên thuật. Đạo lăng còn không phải không tin thiên tài siêu cấp sẽ có mạnh như vậy. Cho tới đại thành thần vương đến nửa bước đại năng cực hạn chênh lệch. Điểm ấy đạo lăng còn thật không có quan tâm. Thân thể của hắn coi như là Long Thiên Sơn, loại này nửa bước đại năng cực hạn cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đạo lăng chống lại. Hảo, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Long Thiên Sơn trầm giọng nói, đón lấy bắt đầu quan tâm lần này đánh cuộc đi. Vĩnh gia tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời. nói không chắc lần này đánh cuộc sẽ phi thường khủng bố. Sư huynh có phải là chuẩn bị áp chú một cái? Đạo Lăng cười nói, ha ha ha, không sai, ta chuẩn bị áp chú thử một lần. Tuy rằng thần tinh không nhiều, thế nhưng lấy ra cái 2-3 ngàn vạn vẫn là không thành vấn đề. Long Thiên Sơn một trận cười to, nếu là thắng liền kiếm lời lật. Lần này nhân thế gian liên thủ với Đại Hắc cũng lấy ra hơn 1 ức thần tinh. Đạo Lăng cũng rất muốn biết cái này đánh cuộc sẽ lớn bao nhiêu. Sư huynh, hiện tại không muốn áp, chờ qua một thời gian ngắn ở áp chú. Long Thiên Sơn rất rõ ràng, hiện tại liền vội vã đi áp chú. Này không phải tỏ rõ Đạo Lăng hoàn toàn tự tin. Nếu là việc này bị một ít người biết được, áp chú con số sẽ nhỏ. Khoảng cách trận đầu thiên tài chiến còn có 1 tháng liền mở ra. Nhân tộc Thương Minh từ từ náo nhiệt đứng dậy. Đây chính là nhân tộc liên minh đệ nhị đại Thương Minh. Tín dự 10 phần, đại nhân vật đều yên tâm ở đây áp chú. Xem ra đều ở đánh cược thần thiên kiệt nắm lấy số 1. Hiện tại thần thiên kiệt tiền đặt cược bên trong đã có hơn 3 tỷ thần tinh. Ép hắn không phải đệ nhất liền thiếu, mới hơn 1 ức thần tinh. Lần này thiên tài chiến, thần thiên kiệt cùng kiếm thiên hoa đều là đệ nhất đứng đầu ứng cử viên. Cũng không biết ai sẽ thắng ra, ai cũng rõ ràng đệ nhất đều là ở thiên tài siêu cấp bên trong xuất hiện. Trên căn bản đều là áp chú mấy người bọn hắn, bất quá liền là thắng, cũng thắng không được quá nhiều. Ha ha, còn có người áp chú Đạo Lăng nắm lấy số 1, này không phải khôi hài à? Có người cười nhạo, hiện tại Đạo Lăng bàn bên trong áp chú hắn không phải đệ nhất kim ngạch đã 5-6 ức thần tinh, mà áp chú hắn nắm lấy số 1 mới mấy chục triệu. Này không phải khôi hài à? Hơn nữa lúc này mới bắt đầu, trong này kim ngạch sẽ càng ngày càng khủng bố, càng lúc càng lớn, thậm chí nhân tộc Thương Minh sáng lập quá 1 lần lịch sử. Trong đánh cuộc đầy đủ liên lụy đến 1000 tỷ thần tinh. Này trên căn bản đều là ở giới chiến trong võ đài xuất hiện, mà đến buổi tối thời điểm xuất hiện một cái đánh cuộc tác động người thần tinh. Hơn nữa cái này bàn mới vừa mở ra, kim ngạch tiêu thăng đến 1 tỷ thần tinh. Ha ha, mau nhìn, trực tiếp đè ép 1 tỷ thần tinh. Không biết là ai áp chú Đạo Lăng sẽ bị đào thải. Mở ra cái này bàn nhân thủ bút to lớn, trực tiếp lấy ra 10 cái ức. Tuyệt không phải bình thường thế lực. Này tự nhiên là cửu trưởng lão thủ bút, không thể nghi ngờ. 1 tỷ thần tinh đại năng đều chưa chắc lấy ra. Thế nhưng đối với Vĩnh Gia mà nói, vẫn không tính là cái quá số lượng lớn. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Đại Hắc nhiệt tình như lửa quan sát. Có thể không ở vòng thứ nhất bắt một số lớn số tiền lớn. Giết vào hậu kỳ các loại đánh cuộc liền xem lần này. Mà loại này đánh cuộc, trên căn bản đều là 9 gia tộc lớn khai triển màn kịch quan trọng. Nếu là 9 gia tộc lớn liên tiếp thất lợi, tổn thất sẽ phi thường nặng nề. Nhưng là 9 gia tộc lớn thất lợi, sợ là hiện tại cũng chỉ có cái này luân hồi sứ giả mới có thể cùng chi đánh cờ. Tên tiểu xúc sinh này, dĩ nhiên mở ra loại này đánh cuộc. Cảnh băng chiếm được tin tức này một trận cười gằn, trực tiếp lấy ra 3 cái ức thần tinh ép đến cái này trong cái money trong đánh cuộc kim ngạch. Ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường, thần viện thủ bút to lớn, cũng lấy ra 10 cái ức thần tinh, thậm chí đế viện cũng đưa tới 10 cái ức thần tinh. Lúc này mới ngắn ngủi trong một đêm, cái này trong đánh của con số đã sắp tiêu thăng đến 5 tỷ thần tinh. Thậm chí có chút tìm vận may ra hỏa đè ép tiền đặt cược tổng cộng mới hơn 1 triệu thần tinh. nhìn có thể hay không va vào đại vận may. Đánh cược đạo lăng bị đào thải cái này đánh cuộc, cùng áp chú đệ nhất, vẫn là không so được. Thần Thiên Kiệt trong đánh cuộc cũng đã 10 tỷ thần tinh. Bất quá áp chú hắn thua trận cũng có chừng 20 trăm triệu. Sư tôn, nhân tộc Thương Minh mở ra đạo lăng đánh cuộc. Áp chú hắn bị đào thải kim ngạch đã 5 tỷ thần tinh. Đinh Thiên Kiêu hưng phấn nói. Gia tộc ta cũng truyền đến tin tức. Chúng ta Đinh gia cũng chuẩn bị lấy ra 1 tỷ thần tinh đi ra áp chú hắn thua trận. Hừ, đây là xác nhận không thể nghi ngờ. Tất nhiên là cửu trưởng lão mở ra đánh cuộc. Giang Việt do dự một hồi cũng chuẩn bị áp chú một cái ức đánh cược đạo lăng sẽ bị đào thải. Thời gian cực nhanh, nửa tháng sau, nhân tộc Thương Minh đánh cuộc trên căn bản rất khó dâng lên. Hiện tại mức đã phi thường khủng bố. Thần Thiên Kiệt đánh cuộc đã có sắp tới 200 ức thần tinh. Mà đạo lăng đánh cuộc bài vị ở thứ hai. Có tới 111 ức đánh cuộc. Bất quá rất nhiều người đều đang chăm chú. Bởi vì ngày này tiền đặt cược đạo lăng không bị đào thải đánh cuộc nhanh chóng leo. Hiện nay đều nhanh 6 cái ức con số. Cái này Thiết Ất Hậu, đại hắc một trận dơ chân. Thiết tộc cũng tới rồi, áp chú đạo lăng không bị đào thải. Trong đánh cuộc kim ngạch trực tiếp tăng cường đến 10 cái ức. Quá vài ngày sau đạo lăng đánh cuộc lại tăng. Trên căn bản nhanh leo đến 2 tỷ. Để đạo lăng không nói gì chính là Long Thiên Sơn cùng Hạ Ngôn hai người này mượn rất nhiều thần tinh. Tập hợp được rồi 2 cái ức ép tới. Thậm chí Long Anh Quang cũng hô bằng hoán hữu. Mượn tới dòng dã 1 cái ức thần tinh đè lên. Thậm chí làm tháng này nhanh lúc kết thúc, đại hắc sắc mặt có chút âm trầm, tiên quang các động, trực tiếp lấy ra 10 cái ức thần tinh áp chú đạo lăng sẽ không bị đào thải. Ma tộc dĩ nhiên áp chú đạo lăng sẽ không bị đào thải. Đại hắc suy nghĩ một chút đều cảm giác được buồn cười. Hiện tại đạo lăng trong đánh cuộc, chính là 130 ức cùng 4 tỷ chênh lệch. Nếu như 4 tỷ phương này thắng, sắp tới lật gấp 3A, rốt cục lại làm ra một nhóm lớn. Đại hắc cũng tinh thần bạo phát, nhân thế gian trên dưới đã biết được chuyện này. Trên dưới quyên tiền quyên vật, trên tay hắn kim ngạch leo đến dòng dạ 3 cái ức thần tinh. Đây chính là nhiều người sức mạnh lớn. Đại hắc vắng lặng một hồi. Đêm này 3 cái ức thần tinh tách ra, 250 triệu thần tinh áp chú đạo lăng sẽ không bị đào thải. Còn lại 50 triệu bị hắn áp chú đến đạo lăng nắm lấy số 1. Cái này đánh cuộc bồi suất chính là to lớn nhất. Bất quá đại hắc cũng không dám đánh cược quá lớn, bởi vì nguy hiểm quá to lớn. Hiện tại cái này trong đánh cuộc, áp chú đạo lăng nắm lấy số 1 mới không tới mấy chục triệu thần tinh mà thôi. Nhưng là áp chú hắn nắm lấy số 1, đủ có 2 tỷ thần tinh. Mấy chục triệu thần tinh, đại nhân vật không lọt mắt. Rất ít người áp chú cái này, liền là thắng cũng không có ý gì. Có thể nếu là thắng, liền điên rồi, lật mười mấy lần. Nhưng là này trên căn bản không thể. Hiện tại cái này đánh cuộc đã phi thường khủng bố. Quang Đạo Lăng cùng Thần Thiên Kiệt, Vịnh Trí cùng Kiếm Thiên Hoa đánh cuộc kim ngạch con số đã 500 ức thần tinh. Những thần tinh này phần lớn đều là 9 gia tộc lớn lấy ra. Nếu là bọn họ thua, hao tổn cũng không ít. Đây chính là 500 ức thần tinh. Liền là Long Việt nếu là thiệt thòi nhiều như vậy, đều sẽ thương gân động cốt. Hết chương.